Sau khi ly hôn, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lý Thiều Hoa mới vừa đi vào văn phòng liền bận tối mày tối mặt. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Ngay sau đó là giọng nói của nữ nhân viên SA. Lý Tổng, trợ lý mới của ngài đến báo danh. Lý Thiều Hoa cũng không quan tâm. Vẫn vùi đầu vào đống văn kiện và hợp đồng trên bàn nói. Mời vào. Khi hai người ngoài cửa mới vừa đi vào thì trái tim anh liền hẫng một nhịp. Bởi vì hai người bọn họ ở chung đã lâu nên có thể nhận biết được hơi thở và tiếng bước chân. Anh cố ý không ngẩng đầu lên. Nói với nhân viên SA. Được rồi, trở về làm việc đi. Sau khi nhân viên SA rời đi thì anh đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn chằm chằm người trước mặt một hồi lâu. Cuối cùng nặn ra một câu. Định làm cái gì? Chu Hành Chi cũng không tức giận. Cậu đứng ở trước bàn. Nghiêm túc nói. Lý lão sư, em đến làm trợ lý anh. Lý Thiều Hoa đột nhiên cảm thấy tức giận. Anh liền ném sấp hợp đồng trong tay. Nói, định làm cái gì? Chúng ta đã ly hôn. Chu Hành Chi nhìn anh một cái rồi cúi xuống nhặt sấp hợp đồng vương vãi trên mặt đất. Sau đó đặt ở trên bàn. Nhẹ nhàng nói, Lý Tổng. Anh còn có thể tìm được một trợ lý giống như em sao? Lý Thiều Hoa cúi đầu không nói gì. Chu Hành Chi cười cười. Tiếp tục nói. Cho dù công việc nhiều em cũng sẽ không oán giận. Cho dù có khắc nghiệt như thế nào em cũng đều chấp nhận. Tùy thời gọi đến. 24 giờ đều đợi lệnh. Anh còn có thể tìm được trợ lý tốt hơn em sao? Anh không thể tìm được. Anh không bao giờ có thể tìm được một cấp dưới giống như Chu Hành Chi. Vừa nghiêm túc vừa chăm chỉ. Cũng không oán giận. Cho nên sau khi chia tay anh không thể tìm được một trợ lý vừa ý. Anh cũng không bao giờ tìm được một người yêu giống như Chu Hành Chi. Vừa săn sóc vừa quan tâm. Lại cẩn thận tỉ mỉ. Cho nên sau khi ly hôn anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến cùng người khác ở bên nhau. Lúc này anh rốt cuộc hiểu được cái gọi là thà thiếu không ẩu. Trước đây, anh chưa bao giờ gặp được một người tốt như vậy. Cho nên anh ăn chơi trác táng. Không phân biệt được tốt xấu. Ai cũng đều giống nhau nhưng khi anh gặp được Chu Hành Chi thì ai cũng đều là kẻ xấu xa. Anh là một người tàn nhẫn. Anh đã bỏ lại Thanh Mai Trúc Mã một mình đi đến Bắc Kinh. Mười mấy năm chưa từng quay trở lại. Sau đó anh từ bỏ người yêu của mình và chấp nhận phẫu thuật với xác suất thành công chỉ có một nữa. Sau đó phẫu thuật thất bại. Một mình gặm nhấm nỗi đau. Oán hận và bất lực. Nhưng lời nói của Chu Hành Chi khiến cho anh mềm lòng. Hoặc là khi đối mặt với Chu Hành Chi thì anh không còn là người dã tâm bừng bừng nữa. Mà chỉ là một người đàn ông bình thường. Khát khao dựa vào. Cũng khao khát được yêu thương. Anh không thể nói lời hung ác nên chỉ có thể im lặng. Không biết qua bao lâu, Chu Hành Chi kéo ra một cái bàn và một ghế dựa. Sau đó ngồi xuống, Lý Thiều Hoa cau mày. Thầm nghĩ ra mặt của người yêu anh càng ngày càng dày. Cho đến giữa trưa, hai người bọn họ đều không có nói chuyện. Một người nhìn chằm chằm văn kiện trong tay. Một người thì ngồi trước máy tính gõ gõ đánh đánh. Dáng vẻ làm theo ý mình. Không can thiệp vào chuyện của nhau. Cho đến khi Lý Thiều Hoa cảm thấy hơi đói bụng thì trợ lý bên cạnh đứng lên đi đến bên cạnh anh nói. Lý Tổng, đi ăn cơm thôi. Lý Thiều Hoa hừ lạnh một tiếng. Trong lòng nghĩ, em là lãnh đạo hay anh là lãnh đạo? Em nói ăn cơm thì liền ăn cơm sao? Nhưng cơ thể lại không theo kịp phản ứng của đầu óc nên liền đứng lên cùng Chu Hành Chi đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa thì anh mới nhớ ra Chu Hành Chi hiện giờ là trợ lý của anh nên vội vàng đi đến trước mặt Chu Hành Chi trong ánh mắt kinh ngạc của cô gái. Ở quầy lễ tân, Chu Hành Chi ở sau lưng anh mỉm cười. Sau đó cố ý rút ngắn lại khoảng cách với anh. Hỏi, muốn ăn cái gì? Ăn mì được không? Trong lòng Lý Thiều Hoa nghẹn muốn chết nên không rảnh suy nghĩ buổi trưa ăn cái gì. Tùy em, 10 phút sau. Hai người ngồi trong quán mì, đối mặt với nhau, Lý Thiều Hoa đã lâu không cùng Chu Hành Chi ăn cơm. Hơn nữa Chu Hành Chi cứ nhìn chằm chằm anh, điều này làm cho anh không được tự nhiên, cho nên anh cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn. Chu Hành Chi ở đối diện cười cười, nói, bạn trai anh đâu, sao lại không cùng anh ăn cơm? Lý Thiều Hoa gắt gao cắn chặt môi, lửa giận trong lòng đi lên cổ họng rồi chui vào dạ dày, sau đó biến thành lửa nóng bỏng cháy. Chu Hành Chi khẽ thở dài, nói, anh chưa từng có bạn trai đúng không? Lý Thiều Hoa hung hăng chừng cậu một cái, nói, có, đã chia tay. Chu Hành Chi vừa định nói cái gì đó thì người phục vụ bưng hai tô mì đi ra nên Chu Hành Chi đành phải ngậm miệng lại. Giữa hai người có thêm hai tô mì nóng hôi hổi nên không khí cũng bớt xấu hổ. Lý Thiều Hoa dùng sức nuốt hai ngụm nước miếng để kiềm nén cảm giác muốn nôn. Cho đến giờ phút này anh mới hốt hoảng ý thức được mình không nên cùng Chu Hành Chi ăn cơm. Lý Thiều Hoa gắp hai sợi mì rồi cho vào trong miệng. Nhai một lúc mới nuốt xuống. Chu Hành Chi từ trước đến nay đều ăn rất nhanh. Chỉ một lát đã ăn hết mì trong tô. Sau đó cậu đặt chén đũa xuống rồi nhìn Lý Thiều Hoa. Lý Thiều Hoa cảm giác được ánh mắt của Chu Hành Chi thì trong lòng có chút sốt ruột. Vội vàng nhét một đũa mì vào trong miệng. Chưa kịp nếm thử đã nuốt vào bụng. Chu Hành Chi nhìn thấy anh ăn vội vàng thì nhẹ nhàng nói. Đừng lo lắng, em chờ anh. Lý Thiều Hoa không biết mình đã dùng bao nhiêu sức lực. Cho đến khi trên trán lấm tấm mồ hôi thì mới ăn được nửa tô mì. Sau đó anh đặt chén đũa xuống. Lấy khăn giấy lau lau miệng. Nói, đi thôi. Hai người im lặng ở văn phòng cho đến 9 giờ tối. Lúc này mới nhận ra cần phải rời đi. Chu Hành Chi tính toán chiếc xe Q3 của Lý Thiều Hoa sẽ bị giới hạn xe cộ vào ngày hôm nay. Nên cậu nói với anh, em đưa anh về nhà. Lý Thiều Hoa chỉ do dự một giây, sau đó gật gật đầu. Nếu Chu Hành Chi đã gia nhập công ty với tư cách là trợ lý của anh thì anh phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài. Biết hay không biết chỗ ở của anh cũng không có gì khác biệt. Cho nên Lý Thiều Hoa đã báo ra tên chung cư khách sạn. Trái tim Chu Hành Chi thắt lại, kìm lòng không được hỏi, tại sao không ở nhà, hay là tìm một căn nhà khác? Lý Thiều Hoa đương nhiên sẽ không nói cho dù ở đâu thì cũng đều không phải là nhà. Cho nên anh chỉ nhấp nhấp miệng, không nói lời nào. Cũng may Chu Hành Chi là một người chu đáo nên không kiên trì hỏi nữa. Khi Lý Thiều Hoa ngồi vào trong xe, anh lén lút nhìn trộm Chu Hành Chi vài lần thì nhìn thấy hai tay cầm vô lăng của cậu khẽ run rẩy. Khi Chu Hành Chi dừng xe ở cổng lớn khách sạn, sau khi Lý Thiều Hoa cởi dây an toàn thì anh không có chút khách sáo nào. Gọn gàng dứt khoát nói một câu, không thể mời em lên được, không được tiện lắm. Chu Hành Chi gật gật đầu, đột nhiên mỉm cười nói, Thiều Hoa, em yêu anh. Trái tim Lý Thiều Hoa giống như ngừng đập. Sau đó lại nhanh chóng nảy lên. Anh nghĩ là sau khi thử với người khác nhưng vẫn cảm thấy yêu anh nhất sao? Ngay sau đó, anh không mặn không nhạt nói. Ồ, sau khi xuống xe, Lý Thiều Hoa mới hoảng hốt phát hiện đèn đường trong sân đã bị hỏng. Ngay cả ánh trăng cũng bị mây đen che lấp. Hơn nữa, bầu trời Bắc Kinh vốn rất ít sao nên toàn bộ sân tối đen như mực. Cho nên anh vấp ngã một chút. Nhưng sau đó có một ánh sáng mãnh liệt màu vàng chiếu đến. Tuy anh không có quay đầu lại nhưng lại vô cùng rõ ràng đó là Chu Hành Chi đang bật đèn xe cho anh. Hơi nước cuộn trào trong lòng. Sau đó theo mạch máu chảy khắp cơ thể. Nhưng khi đi vào hành lang thì anh chỉ cảm thấy tủi thân. Anh một chút cũng không dám dừng lại. Nhanh chóng đi vào thang máy. Bỏ lại ánh sáng rực rỡ ở phía sau. Cách chương.